Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 967, chương 993, tập huấn âm mưu. Ngồi Trần gia phi toa thì có so nhà khác an toàn hơn bảo đảm. Trần gia sinh ý tự nhiên càng ngày càng phát hỏa. Thành giao, Triệu Tinh Thần làm quyết định. Dù sao, nếu như bán 2-3 gia, đến lúc đó vài đầu không lấy lòng, phỏng chừng sẽ chọc cho ra tai họa tới. 3 ngày sau học viện có cái thám hiểm tập huấn hoạt động. Trở về sau Lý Cường chạy tới đầu tiên. Nói rằng, đi đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, Cự Đồng Ma Uyên. Lý Cường nói rằng, bên trong hẳn rất nguy hiểm. Triệu Tinh Thần suy nghĩ một chút nói rằng, đương nhiên, đây cũng là năm đại học viện kích phát học sinh tiềm lực địa phương. Bất quá, mỗi lần đều sẽ chết người. Đương nhiên, chết không được nhiều. 500 người đi vào sẽ chết bên trên mấy cái. Tuy nói sẽ chết người. Thế nhưng, năm đại học viện hàng năm đều sẽ phái tinh anh đi vào. Dù sao, kỳ ngộ theo gió hiểm cùng tồn tại. Có người nói có một thành học sinh sẽ nhận được đột phá. Thậm chí, có người thăng liền 3 cấp đều có cơ năng. Đương nhiên, cái này đã thành lệ cũ. Cũng không ai thuyết tam đạo tứ. Ta là lo lắng 4 đại bá vương sẽ ở bên trong gây sự. Đến lúc đó, nếu như chết 10 mấy cái, người chủ nhân kia ngươi có thể là được từ tên chi địa. Lý Cường nói rằng, Trần gia cùng Hướng gia cùng với Đường gia bên kia đều giao phó xong. Đến lúc đó, nhất định phải lưu lại chứng cứ. Triệu Tinh Thần nói rằng, chẳng lẽ không ngăn cản? Lý Cường hỏi, không cần. Liền muốn để bọn hắn đau một chút. Thông qua việc này, ta phải thật tốt giáo huấn một chút những cái kia không nghe lời chó má nhóm. Đến lúc đó, học viện liền an phận hơn nhiều. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đúng, chúng ta liền muốn để cho Triệu Tinh Thần cái kia cứt chó yên lành đau một chút. 4 đại bá vương, một trong Tôn Đống âm hiểm cười nói. Người này là 10 đại gia tộc một trong người nhà họ Tôn. Cũng là khảo công thiên dược thần Tôn Thành Trương hậu bối. Mà Tôn Đống chính là 4 đại bá vương đứng đầu. Tốt nhất gọi hắn lăn ra ngoài. Một cái khác bá vương, Lệ Hoành Giang, hung đạo. Cái này người lai lịch cũng không đơn giản. Là thiên ngoại thiên 10 hàng loạt một trong Huyền Kiếm Tiên Tông, đệ tử. Lăn ra ngoài là nhẹ. Trách nhiệm trọng đại. Mất đầu mới có thể bình dân phẫn. Bá vương một trong, Long Khinh Mi, hừ nói. Long Khinh Mi là thiên ngoại thiên chi chủ Cửu Long Thiên Đế hậu đại. Còn là một cô gái đẹp. Lại tăng thêm Trần gia Trần Cường. 4 đại bá vương phía sau thế lực cũng được. Học viện sao có thể quản được xuống dưới. Dạng này sẽ không thái quá phần. Dù sao, chết quá nhiều người. Nếu như truy tra ra, có chút phiền phức. Trần Cường nói rằng, ta nói Trần Cường, ngươi chừng nào thì lá gan nhỏ như vậy rồi. Tôn Đống châm chọc nói, ngược lại không phải là nhát gan, ta là cảm thấy hơi quá phần, không thể chết quá nhiều người. Trần Cường nói rằng, Trần Cường, ngươi không dám làm liền cút đi. Tôn Đống ngang ngược vô lễ nói rằng, các ngươi muốn làm liền làm, ta không muốn tham gia. Trần Cường nói rằng, cút, nào ngờ tới 3 người đồng thời mắng. Trần Cường hất tay một cái, thở phì phò đi. Ta xem hắn là càng sống càng nhát gan. Long Khinh Mi nói. Trần gia có ích lợi gì? Nhát gan nhu nhược hạng người. Cho ta Tôn gia sách giày cũng không xứng. Tôn Đống vẻ mặt cao điệu nói rằng. Chúng ta tự muốn đem ngày đâm cái lỗ thủng. Từ đó về sau. Muốn để cho học viện lãnh đạo nhìn thấy chúng ta đều sợ hãi mới được. Long Khinh Mi vẻ mặt đường. Hoàng nói rằng. Triệu Tinh Thần có năng lực gì? Một cái ngoại lai hộ, cái này thường lý cũng là mở sau môn lấy được. Tổ tông nhà ta nói qua, không cần sợ, có cái gì hắn chịu trách nhiệm. Tôn Đống vẻ mặt lớn lối nói, có dược thần tại, còn sợ cái treo. Lệ Hoành Giang cười to nói, chúng ta một khi thành công, Trần Cường người sau này khẳng định cũng sẽ cùng theo chúng ta lăn lộn. Đem tiểu tử kia khai trừ rồi chính là... Cái gì chó má 4 đại bá vương một trong? Hắn căn bản cũng không xứng đáng. Long Khinh Mi nói rằng, Chủ tử, đây là Trần Cường đưa tới ngọc kính. Ngươi xem một chút. Lý Cường nói rằng, gan chó bao ngày, lập tức lại muốn hại chết một nửa. Quả thực xúc sinh không bằng. Triệu Tinh Thần nhìn sau giận dữ. Sợ rằng có Tôn Thành Trương cái bóng. Lý Cường nói rằng, bình thường, hắn muốn thu ta làm đồ đệ không có khoe khoang. Mất hết mặt mũi, lão cẩu lại muốn ra cái này con giống sinh hành vi tới trả thù lão tử. Lão cẩu, ta Triệu Tinh Thần ghi lại ngươi. Triệu Tinh Thần hừ nói, chờ học viện chuyện an phận hạ xuống, chúng ta liền rời đi. Cũng thế, cái này mà không thể ở lâu. Nếu không, xảy ra đại sự. Lý Cường gật đầu, cái này 3 ngày vô cùng bình tĩnh, khẳng định cùng 4 đại bá vương giao cho có quan hệ. Bình tĩnh, đương nhiên biểu thị càng lớn phong bạo. Sáng ngày thứ 2, Hướng Quang Đạo mang theo một cái thanh bào làm bầy lão giả tới. Tướng mạo với hắn có mấy phần tương tự, nhất định là Hướng gia tộc người. Trực tiếp tại học viện phía sau núi tròi nghỉ mát sẽ trước mặt. Nơi này là cấm khu, chỉ có phó viện cùng trở lên nhân vật mới có tư cách tiến vào. Triệu Tinh Thần sớm dùng Thiên La Tán Bình lừa đảo quanh mình tất cả. Hướng trường không bái kiến tiểu sư tổ. Vừa vào đình, lão giả khom người chào. Ha ha, người so Hướng phó viện còn muốn mạnh hơn a. Triệu Tinh Thần cười nói. Hắn là ta hậu bối. Vãn bối ta hiện tại cũng mới bước vào, 6 phượng mặt trời mới mọc. Chỉ bất quá, Hướng gia gặp gông cùm xiềng xích. Nói với trời cao, ngươi là nói trùng kích ngày đế cảnh. Triệu Tinh Thần hỏi, không sai, tổ tông đi về sau. Hướng gia lại không thiên đế. Hướng trường không vẻ mặt bi thương nói rằng, ngươi cho rằng là tu luyện công pháp bên trên xảy ra vấn đề có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, chúng ta là lo lắng tổ tông cao giai tiên pháp không thể truyền thừa xuống bố trí. Hướng trường không gật đầu nói, sai. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, tiểu sư tổ cho rằng là cái gì nguyên nhân tạo thành? Hướng trường không lông mi nhíu một cái, mở miệng hỏi, bởi vì các ngươi trong cơ thể không có có thần tính. Triệu Tinh Thần nói rằng, đời này bên trên có thể nắm giữ thần tính người chỉ có Triệu Cắt một cái. Nhưng là, thiên đế lại là đã ra không ít. Hướng trường không phản bác. Đây là ngươi lý giải bên trên sai lầm. Thần tính cùng thần loại là 2 chuyện khác nhau. Đơn giản đến nói, thần loại là ngưng tụ thành châu thần tính. Mà thần tính giống như thần khí. Chỉ là có chứa một tia thần tính mà thôi. Thần loại như hạt giống. Mà thần tính như hạt giống lớn lên sau đại thụ phiến lá mà thôi. Tự nhiên, thần loại là cao cách thức, mà thần tính là tầng thấp. Thế nhưng, muốn thành tựu thiên đế chi vị, liền cần tại bên trong thân thể truyền bá lên đồng tính. Đó là bởi vì, thiên đế đế khí bên trong liền đựng một tia thần tính. Hết thảy có thể thành tựu thiên đế chi vị người, thường thường đều là nghịch thiên chi thế hệ. Mà thân thể bọn họ bên trong khẳng định được một tia thần tính. Chỉ có ngậm có thần tính. Tại gặp phải thần tính vật lúc mới có thể có cảm giác. Mới có thể thong thả hấp thu. Nếu không, người vô pháp hấp thu thần tính. Vậy người vĩnh viễn không cách nào bước vào ngày đế cảnh. Lại nói tiếp buồn cười. Triệu Tinh Thần cái này 3 liên tiên tôn nhưng là truyền thụ một cái siêu cấp lục liên tiên tôn. Chúng ta tuy nói cũng có thể hấp thu một tia thần khí. Thế nhưng, lại thì không cách nào để cho thân thể nắm giữ thần tính. Tiểu sư tổ, có thể có biện pháp để cho chúng ta cũng nắm giữ thần tính. Hướng trường không lúc này cung kính hơn nhiều. Lúc mới bắt đầu còn có từng tia kiêu căng. Cái này rất khó, cùng bản thân ngươi linh tính có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta cùng Quang Đạo lúc mới sinh ra liền nắm giữ phượng huyết mạch. Đây là ta Hướng gia hạch tâm tộc nhân truyền thừa huyết mạch. Đương nhiên, phân biệt ở chỗ có người ưu tú hơn. Huyết mạch càng tinh khiết, mà ta cùng Quang Đạo đều thuộc về ưu tú nhất hàng ngũ. Cái này loại ưu tú huyết mạch ở trong gia tộc sẽ không vượt qua 5 cái. Nếu như chúng ta đều không thể nắm giữ thần tính, cái kia tộc nhân khác liền càng không cần phải nói. Nói với trời cao, đương nhiên, cũng không phải nói không thể nắm giữ. Bất quá nha, phiền toái nhất chính là còn có một cái điều kiện hà khắc. Được rồi, ta không nói. Triệu Tinh Thần nói rằng, mấy tiểu sư tổ vui lòng chỉ giáo. Hướng Trường Không cùng Hướng Quang Đạo hai người song song chắp tay, đầu tiên thanh minh một chút, ta cũng không phải là có quỷ gì tâm tư. Triệu Tinh Thần nói rằng, chúng ta tin tưởng tiểu sư tổ ngươi, nếu không, tiểu sư tổ ngươi cũng không khả năng đạt được tổ tông truyền thừa. Hai người đồng thời nói rằng, duy nhất điều kiện chính là bái ta làm chủ, nếu không, ta vô pháp cho các ngươi truyền bá lên đồng tính. Triệu Tinh Thần nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.